Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 6, Kim Ngưu đã làm sai cái gì? Góc truyện audio.com. Bổ sung tiểu kịch trường của tác giả ở chương 5. Sửa lại giới thiệu lớp nhân vật theo tác giả. Mình chợt nhớ ra và thêm vào ở chương 3. Tác giả cũng vậy, luôn vụ chợt nhớ. Đây là yêu. Sửa câu. Đẹp không? Khởi khởi hay nói trở về với. Mỹ lệ không? Nó đồng âm với một câu chửi. Chửi nhau thì viết đàng hoàng cho cố vô. Làm editor thật ngứa mồm. Mấy lúc không có gì thì lại thích đậu xanh rau má. Thêm hảo hữu không tới 10 giây. Chỉ vì tặng truyền âm giá trị 5.000 vàng này. Có lẽ, đây là đại gia A, buổi tối ngày nào đó. Có người của Lương Liễu Nha phát hiện vô dạng thường ngày vô cùng sôi nổi phát xong một cái truyền âm sau đó im thin thít. Thậm chí hơn 10 phút sau offline cũng không kêu một tiếng. Theo phản xạ mọi người hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không có ai biết nguyên nhân. Sau đó rất nhanh chủ đề liền chuyển qua hướng khác. An Nhiên chưa từng đặc biệt thương tâm khổ sở. Tối đa cũng chỉ là cảm thấy khó có thể chấp nhận hiện thực. Uống ly nước nóng sau đó tỉnh táo rồi thì tỉ mỉ ngẫm lại. Đại thần, đại gia, đại đại những loại, đại, này họ là sinh vật tính cao lãnh. Vị trí hảo hữu từ trước đến nay rất khó bắt lấy. Làm gì có chuyện cho 5.000 vàng rồi còn tặng kèm vị trí hảo hữu. 10 cái truyền âm đó. Về sau dùng để vuốt mông ngựa là được rồi. Nói không chừng vuốt đại thần thấy thoải mái. Liền muốn thu nàng làm tiểu đệ mới thì sao? Ngày hôm sau, mọi người đẩy Trầm Tinh Trúc ra. Để nàng đi hỏi thử Mộc Vi An chiến cứ địa tối nay có cần giúp đỡ hay không? Ngay sau đó, Siêu Dịu Dàng và Lương Liễu Nha thành lập một liên minh tạm thời. Nói tan là tan, khi thông báo hệ thống chạy ra, có không ít người qua đường cảm thán trên kênh thế giới. Tên liên minh này quá chân thật rồi. Cái tên liên minh này sâu sắc nhắc nhở mỗi thành viên Lương Liễu Nha rằng, bất cứ lúc nào cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo. Mối quan hệ liên minh mỏng như tờ giấy. Đánh xong chiến cứ địa nói tan là tan. Không hề có tình xưa để nhớ. Thanh Vân Giản chính là vết xe đổ. Cùng là lạnh lạnh phụng sự đánh lạnh lạnh. Đại, bang, cùng là bị thử Mộc Vi An tuyên chiến cứ địa. Cùng là phía đối địch lựa chọn liên thủ với thử Mộc Vi An. Kịch bản của Thanh Vân Giản rõ ràng giống như đúc Lương Liễu Nha hôm qua. Lại chỉ vì diễn muộn một đêm mà nhận được đãi ngộ một trời một vực. Phong thủy thay phiên truyền A. Cầu diện tích ám ảnh tâm lý của bang chúng Thanh Vân Giản giờ khắc này 233.333.333. Các tiểu khả ái Lương Liễu Nha xong. Nhen, đã đến giờ ăn miếng trả miếng rồi. Thử khứ bất tu quy nhìn những lời cười trên nỗi đau người khác của đảng ăn dưa. Chỉ cảm thấy trò chơi dưỡng lão này tự dưng trở nên thật khó chơi. Rõ ràng hôm qua vẫn là vạn dặm không mây. Hôm nay đột nhiên đã mây đen răng kín. Quan trọng nhất mây đen này còn bay đến từ đỉnh đầu của đối địch. Đúng là khiến người khác yêu thương. Cũng may trận chiến cứ địa đúng lúc tuyên vào ngày 13 tháng 2. Còn kịp tham gia hoạt động lễ tình nhân. Có người yêu thì bận rộn ném thức ăn chó. Không người yêu thì bận rộn ăn thức ăn chó. Nỗi đau buồn bị tuyên chiến sau khi được các loại thức ăn chó lạnh lạnh hung hăng tát vào mặt. Bất ngờ phai nhạt không ít. Buổi trưa 12 giờ ngày 13 tháng 2. Hoạt động lễ tình nhân chính thức bắt đầu. Người chơi khác phái có thể lập tổ đội hai người làm nhiệm vụ lễ tình nhân xến xến xúa xúa. Thu hoạch được tiền và kinh nghiệm. Nguyên liệu làm sô-cô-la cùng với điểm hoạt động có thể đem đi đổi thưởng. Các chó độc thân cao quý không có khác phái để tổ đội cũng không bị nhà phát hành quên mất. Ngoài hoạt động hai người ra còn một loại tổ đội 5-6 người. Nhiệm vụ là đi tứ xứ tìm NPC để đòi thức ăn chó. Chỉ cần trong đội có sự tồn tại của khác phái là có thể nhận. Server Phi Hoa bình thường lạnh lạnh lẽo lẽo trong ngày này cũng trở nên náo nhiệt hơn. Bên cạnh đồng tử Tơ Hồng phát nhiệm vụ lễ tình nhân vây đầy người. Kênh Lân Cận, kênh Thế Giới, kênh Truyền Âm, khắp nơi đang kêu gọi. Có người một lòng muốn tìm khác phái để làm nhiệm vụ. Nhưng gọi thế nào cũng không gọi được, Lân Cận. Thấy phụ nữ liền đau đầu. Có tiểu tỷ tỷ nào tới làm nhiệm vụ tình nhân không? Tôi kéo cũng được. Cái loa, cái loa, cái loa. Có người nhân cơ hội đem bản thân cho thuê để kiếm tiền tiêu vặt Thế Giới. Tiểu Dạ Cửu, cho thuê sữa. 500 vàng một giờ. 7.000 vàng nửa ngày. 15.000 bao cả lễ tình nhân. Biết thao tác không treo máy. Có thể PM tâm sự. Cho bạn cảm nhận sự ấm áp của bạn gái giả tưởng. Tới sớm được sớm. Nhận tiền không nhận người. Còn có lời chúc phúc chân thành tha thiết đơn thuần xuất phát từ nội tâm, Thiên Lý Truyền Âm. Thiếu nữ A Bố bố miệng ngậm đường. Đêm trước lễ tình nhân đặc biệt này, A Bố bố sớm chúc mỗi một người nhìn thấy truyền âm này độc thân cả đời. Cả đời, cả đời, chú ý là cả đời. Sau khi tan tầm, An Nhiên về đến nhà còn chưa ăn cơm đã vội vàng online. Chấm, hoạt động lễ tình nhân đã bắt đầu cả nửa ngày rồi. Đại đa số người trong bang có đôi có cặp đều đã tổ đội nhau. Số ít lẻ loi cũng đều hợp lại 5-6 người làm nhiệm vụ tổ đội. An Nhiên kêu hai tiếng không có PT liền yên lặng chạy đến cạnh đồng tử Tơ Hồng. Định tìm đại một người cùng làm nhiệm vụ. An Nhiên vừa mới đưa ớt chạy đến nơi liền thấy bên cạnh NPC có một thử mộc vi an. Ngồi trên thú cưỡi không nhúc nhích. Làm như ớt. Cô gái tác phong làm việc như một thủ lĩnh thổ phỉ này. Hình tượng nhân vật trong game lại trái ngược hoàn toàn với ấn tượng nàng gây cho người ta. Cưỡi tiên lộc thân mang ánh sáng nhu hòa. Mặc bộ đồ trung thu cung Quảng Hàn. Cầm trong tay thu thủy lạc hà phiến. Nhìn thế nào cũng giống một tiểu tiên nữ. Nhưng mà làm một fan chân chính của thử mộc vi an. An Nhiên biết rõ cây quạt cam trong tay thử mộc vi an chỉ một món trang sức. Nhưng vậy mà còn rèn đến. 6. Dù sao lúc đánh nhau vị vũ em này đều trực tiếp móc ra một cây roi ra. Đánh người ta đến ba má nhận không ra. An Nhiên yên lặng đứng cách đó không xa trông đến thử mộc vi an một hồi. Bỗng nhiên đánh liều tiến đến đem khóa mục tiêu đặt lên người vị đại thần này. Nhấp chuột phải vào kiểm tra trang bị. Sau đó không chút bất ngờ thấy được câu. Người chơi đã ẩn thuộc tính trang bị của mình với người ngoài. Như dự liệu, ngay trong lúc An Nhiên chuẩn bị cắt bỏ khóa mục tiêu thì vốn đang treo máy bỗng nhiên thử mộc vi an đem khóa mục tiêu đặt lên người tiểu kinh hồng tên vô dạng. Nhất thời, hai người khóa mục tiêu lẫn nhau cùng lâm vào tình thế không dám nhúc nhích. Đột nhiên An Nhiên có một loại cảm giác kẻ trộm bị bắt gặp. Muốn giả bộ như không có gì rời khóa mục tiêu từ trên người thử mộc vi an đi. Lại sợ giấu đầu hở đuôi. Sau khi khẩn trương một hồi lâu, bỗng dưng nàng phản ứng được một việc. Mình chỉ muốn xem trang bị của cô ấy một chút thôi mà. Đâu phải chuyện khủng khiếp gì. Hơn nữa, mình đặt khóa mục tiêu lên người cô ấy. Không phải cô cũng tự nhiên khóa lên người mình sao? Đúng nha, cô ấy đang nhìn mình. Mình chỉ tra chút xíu. Cảm thấy hiếu kỳ với đại thần là rất bình thường. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn nhìn mình a? An Nhiên còn chưa kịp miên man suy nghĩ vấn đề này. Liền nhận được thông báo mời tổ đội, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, mời ngài tiến vào đội ngũ. Á, hai lần thêm bạn mình xong rồi xóa. Lời mời này có vấn đề a, chẳng lẽ là vào rồi giây sau bị đá ra. An Nhiên nghĩ là nghĩ vậy, nhưng ngón tay vẫn thành thật không gì sánh được nhấp xác nhận. Giây tiếp theo, thông báo hệ thống nhảy ra nháy mắt khiến nàng sợ đến buông chuột và bàn phím, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An, đã đem, sô-cô-la trái cây, 7, cho ngài. Xin chú ý kiểm tra thanh vật phẩm, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An đã đem sô-cô-la sữa 11 cho ngài. Xin chú ý kiểm tra thanh vật phẩm, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An đã đem sô-cô-la matcha 9 cho ngài. Xin chú ý kiểm tra thanh vật phẩm, hệ thống người chơi. Thử Mộc Vi An đã đem sô-cô-la truffle 6 cho ngài. Xin chú ý kiểm tra thanh vật phẩm. Những món này đều là vật phẩm nhiệm vụ lễ tình nhân dùng để tăng độ hảo cảm, cho phép hảo hữu tặng nhau. Vô luận là khác giới hay đồng giới đều trực tiếp biến thành độ hảo cảm thu hoạch thông qua giao dịch, hoặc là người chơi không có hảo hữu đưa cho mới có thể giống như bây giờ hoàn hảo không tổn hao gì mà từ ba lô của một người tới ba lô của một người khác. An Nhiên ngớ người nhìn chằm chằm màn hình laptop một hồi, đưa tay cầm lấy chuột, nhấp mở ba lô xác nhận mình không có bị ảo giác. Đầu óc lập tức nổ thành một bãi hồ, đội ngũ. Vô dạng, đội ngũ. Thử Mộc Vi An, thứ này chiếm ô quá. Thấy cô quen mắt, tặng, đội ngũ, vô dạng, chảy mồ hôi. Có phải em sắp bị kích khỏi PT không, đội ngũ? Thử Mộc Vi An, làm nhiệm vụ không, đội ngũ? Vô dạng, làm ạ, em không có PT. An Nhiên vừa nói xong liền nhìn thấy Thử Mộc Vi An bắt đầu tuyển người ở kênh lân cận. Rất nhanh đã đủ PT. An Nhiên cảm thấy Thử Mộc Vi An không quá thích tán gẫu với người khác, mặc kệ là trên Weibo hay trên game, nói cũng không nhiều lắm. Cho nên ở trong PT hơn một tiếng đồng hồ nàng một câu cũng không dám nói. Vô cùng ngoan ngoãn, sợ bị coi là phiền phức. Lúc gần 7 giờ, Thử Mộc Vi An nói phải về bang chuẩn bị chuyện chiến cứ địa, sau đó giải tán PT. An Nhiên tâm tình hứng khởi mà đăng nhập vào YY. Thậm chí lúc vào kênh còn giống như uống phải rượu giả, lớn tiếng hát một bài vô cùng gào thét. Ta muốn lùi về xé ngươi. Hin, hảo, ngươi nhớ vài. Chio, bất tư đạo, bang hội. Có phải ngươi đói đến hoảng rồi hay không? Được rồi, người một nhà cả đừng lên tiếng nữa. Bang hội, ếch kỳ diệu, đạch, vị, ché chè, này, tứ bất tứ, muốn chủ đợi, đồng âm, phải, hay, không phải, bang hội. Quân tu ký, thêm tấm lòng vì tổ ấm, không nên cầu hồi, biêu, mỹ lệ không, a. Sầm Khởi dùng giọng trẻ con của mình bắt tiếng theo tiếng hét của chuột ma mơ ta. Vì để mạnh mẽ chống lại vị ca lẻ, đột nhiên xông vào oai oai này. Bang hội, thốn sán, rượu giả hại người không nhẹ a. Bang hội, thơ hiu hiu, vị tiên nhân nào thi triển thần thông thu phục chị ấy đi. Chảy mồ hôi, yêu một, nồi, người, hy vọng cô ấy sống tốt. Hành tây, trong lòng, chứng chứng, nhớ có nhiều hơn không? Tiếng ca líu lo im bặt, Phá Phong Chi Thập Tam mở mic lên thở một hơi. Nói, có chuyện gì từ từ nói. Đừng hát nữa, bang hội. Vô dạng, người so với bản thân càng quan trọng hơn, bang hội thành viên. Vô dạng, vì, ai ra má ơi làm tôi sợ muốn chết. Bị, Phá Phong Chi Thập Tam. Cấm chat 10 phút, hy vọng mọi người lấy làm bài học. Dương Dương bị gì vậy? Tiểu A Oa bỗng nhiên nhiều chuyện. Hỏi nửa ngày cũng không thấy đáp lại. Lúc này mới phản ứng được là đối tượng bị nhiều chuyện, mặc kệ là trên YY hay trong game đều đã bị người cấm chat. Thập Tam, Sầm Khởi, Trúc Tỷ, mau mau thả người ra. Nhanh lên, bang hội thành viên. Vô dạng, đã được. Sầm Khởi, giải trừ cấm chat, bang hội. Vô dạng, tớ được cho sô-cô-la. Nhảy múa, bang hội. Vô dạng, cười gian, sô-cô-la trái cây. 7, sô-cô-la sữa. 11, sô-cô-la matcha. 9, sô-cô-la truffle. 6, không tin, Sầm Khởi nhỏ giọng bíp bíp. Cậu đừng lấy đồ mình mua tới lừa tụi này. Làm gì có ai đem sô-cô-la đi tặng. Bàng Hồi, vô giảng, không có ai cho trực tiếp đó. Nhưng mà không thêm hảo hữu, Bàng Hồi. A ngốc không diễn quỷ phong lưu. Tặng nhầm người. Bàng Hồi, vô giảng, không có ai cho tới đó. Nhưng mà do ba lô đầy. Đầy, vậy cậu kích động cái búa gì? Ếch Kỳ Diệu nhịn không được mở mic lên. Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, Bàng Hồi. Vô giảng, nhưng cái này là đại thần tặng đó, Bàng Hồi. Thốn Sán, thử Mộc Vi ăn, Bàng Hồi. Vô giảng, ừ hừ, nhảy múa, cách chương.